quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Phi rất ít khi đến nhà Mãn Thương. Sau khi Mãn Thương bị tiểu thiếp đánh thức, anh ta nghĩ Kim Phi có việc gấp, không kịp cài nút áo mà đi ra ngoài lô Mãn Thương. Xem con giống cái gì rồi kìa, lão nương nhìn Mãn Thương nghi ngờ, giận không có chỗ phát ti ba tê, đưa tay cầm lấy cây chổi ở bên cạnh. Nhớ tới Kim Phi đang ở đây, lão nương lại rút tay về. Mẹ, không phải là con sợ tiên sinh có việc gấp tìm con sao? Mãn Thương giải thích, vừa cài cúc áo vừa nhìn Kim Phi. Tiên sinh, chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện đi. Cũng được, Kim Phi gật đầu, dù sao nói chuyện chính, ở đây thực sự có hơi không phù hợp. Phi ca, khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, bây giờ lại đi sao? Mẹ Mãn Thương không nỡ, buổi trưa đến nhà ta ăn cơm đi, nhìn thấy ánh mắt đối phương gần như là cầu xin, Kim Phi mềm lòng, gật đầu nói. Vậy phiền nương nương rồi, không phiền, không phiền, ánh mắt lão nương lập tức sáng lên. Vậy khi các ngài làm xong việc ở xưởng thì nhanh về nhé. Được, Kim Phi đồng ý, dẫn theo Mãn Thương và đội cận vệ chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Vân Phương ôm đứa bé chạy vào, theo sau là Tiểu Thiếp mới cưới năm ngoái của Trương Lương. Nhìn thấy Kim Phi cũng ở đây, Lâm Vân Phương hiển nhiên là hơi sửng sốt, nhưng Kim Phi lại cười chào hỏi trước. Biểu tỷ, Lâm Vân Phương cũng lấy lại tinh thần, mỉm cười với Kim Phi. Phi ca, tại sao cậu lại ở đây? Hạ Nhi có đến không? Ta đến tìm Mãn Thương có chút việc, nhớ đến đã lâu rồi không đến thăm nương nương nên tới thăm nương nương chút, Hạ Nhi không đi cùng ta. Kim Phi hỏi, biểu tỷ ở trong nhà trọ tập thể có quen không? Tốt lắm. Lâm Vân Phương gật đầu, cô ấy bây giờ đang làm việc ở tổng bộ nhân viên hộ tống, lo lắng Kim Phi xế cho rằng cô ấy trốn việc, lại giải thích nói. Hôm nay đến lượt ta nghỉ ngơi, ta dẫn đứa bé đến thăm mẹ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.